Phần 7, áo choàng đen, chương 74, bệnh viện Rishopita, ngày 10 tháng 5 năm 2000, Harry nhận ra Bern Branda ngay tấp lự. Ông ta có nụ cười rộng ngoác trên mặt, nhìn Harry trừng trừng bằng đôi mắt trợn ngược, tại sao ông ta cười thế? Harry hỏi, đừng hỏi tôi, Clementine đáp. Các cơ mặt cứng queo rồi thì người ta có đủ các kiểu vẻ mặt. Đôi khi chúng tôi phải thấy những ông bố bà mẹ còn không nhận ra được con mình. Vì chúng đã thay đổi quá nhiều. Chiếc bàn khám nghiệm tử thi nằm ngay giữa phòng. Clementine cất tấm vải che đi để họ thấy phần còn lại của thi thể. Hanvosen ngay lập tức quay phắt lại. Cậu ta đã không chịu nghe theo lời khuyên của Harry mà thoa kem tinh dầu bạc hà trước khi bước vào đây. Vì nhiệt độ phòng trong phòng khám nghiệm tử thi số 4 của khoa pháp y, bệnh viện Rishopita là 12 độ. Cái mùi không phải là thứ tồi tệ nhất. Hanvosen không thể ngăn được mình nôn ọe, công nhận, Nuốt Clementine nói. Trông ông ta chẳng đẹp để gì. Harry gật đầu. Clementine là một nhà bệnh lý học giỏi và là người chu đáo. Ông biết được rằng Hanvosen là người mới, ông không muốn làm cậu ta ngượng. Branda trông cũng không tệ hơn hầu hết các xác chết khác. Nói cách khác, ông ta vẫn còn đỡ hơn cặp song sinh nằm ngâm trong nước suốt một tuần. 18 tuổi, bị đụng xe ở tốc độ 200 km một giờ do chạy trốn cảnh sát. Hoặc cô nàng nghiện ma túy tự tẩm xăng lên người rồi đốt, ngồi một chỗ hoàn toàn trần truồng trừ chiếc áo ngoài có mũ trùm đầu vải chân. Harry đã từng nhìn thấy hầu như mọi thứ và trong top 10 thứ gây khó chịu nhất cho anh thì Bern Branda rõ ràng không nằm trong số đó. Duy chỉ có một điều rõ ràng, với chỉ một viên đạn xuyên qua lưng thì trông Bern Branda như vậy là khủng khiếp. Vết thương đầu ra toan hoác trên ngực ông ta to đến nỗi nắm đấm của Harry ấn vào cũng lọt, vậy là viên đạn xuyên qua lưng ông ta. Harry nói, ngay giữa hai xương bả vai, đi nghiêng xuống dưới. Viên đạn làm dập nát xương sống khi đi vào, khi bay ra làm dập nát xương ức. Như anh có thể thấy, xương ức bị thiếu mất nhiều phần. Họ tìm thấy vài dấu vết của nó trên ghế ngồi trong xe. Trên ghế ngồi trong xe. Phải, ông ta vừa mới mở cửa ga ra, có lẽ là đang trên đường đi làm thì viên đạn đi xuyên người ông ta ở một góc nghiêng. Nó xuyên qua các kính chắn gió trước và sau rồi găm vào bức tường phía sau ga ra. Không hơn không kém. Nó có thể là loại đạn kiểu gì nhỉ? Hanvosen hỏi, có vẻ cậu ta đã trấn tĩnh lại được, các chuyên gia đạn đạo sẽ phải trả lời câu hỏi đó. Clementine đáp. Nhưng tính năng của nó giống như một sự giao thoa giữa đạn đung đung và một máy khoan đường hầm. Nơi duy nhất tôi từng thấy một thứ giống thế này là khi tôi làm công tác của Liên Hiệp Quốc ở Croatia năm 1991. Một loại đạn của Singapore, Harry nói. Họ đã tìm thấy các phần còn lại in vào tường khoảng nửa phân. Vỏ đạn họ tìm thấy trong cây cối gần đó giống loại tôi tìm được tại Xi'an mùa đông năm ngoái. Đó là lý do tại sao họ liên hệ với tôi ngay. Anh còn cho chúng tôi biết được gì nữa không, Nuốt? Cũng chẳng còn nhiều. Ông nói rằng đã tiến hành khám nghiệm tử thi với sự có mặt của Kripot theo quy định của pháp luật. Nguyên nhân tử vong thì rõ ràng rồi, ngoài ra chỉ có hai vấn đề ông xem là đáng chú ý. Có dấu vết của rượu trong máu của Branda và dịch âm đạo được tìm thấy dưới móng tay trên ngón giữa bàn tay phải của ông ta, của vợ ông ta à? Hanvosen hỏi, kết quả giám định sẽ cho biết điều đó, Clementine đáp, nhìn chàng cảnh sát trẻ qua cặp kính. Nếu họ nghĩ là cần thiết, có thể bây giờ chẳng cần hỏi han bà ấy về những chuyện thế này. Trừ phi cậu cho rằng nó liên quan đến cuộc điều tra. Harry lắc đầu. Họ lái xe lên sông Saint Vin sau đó là đường Peter Anker trước khi đến nhà Branda, ngôi nhà xấu tệ, Hanvosen nói, họ bấm chuông cửa, đợi mất một lúc rồi một phụ nữ trang điểm nặng nề tầm ngoài 50 ra mở cửa. Bà là Elsa Branda. Tôi là chị gái. Có chuyện gì thế? Harry trình thẻ, lại hỏi thêm à. Bà chị gái hỏi với nỗi tức giận dồn nén trong giọng nói. Harry gật đầu và biết ít nhiều chuyện sắp đến. Nói thật nhé. Nó mệt mỏi lắm rồi, có làm thế cũng chẳng làm chồng nó sống lại được, tất cả các. Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi không nghĩ đến chồng bà ấy, Harry lịch sự ngắt lời. Ông ấy chết rồi. Chúng tôi đang nghĩ đến nạn nhân tiếp theo. Chúng tôi hy vọng sẽ không còn ai phải trải qua những gì bà ấy đang trải qua bây giờ. Bà chị gái đứng đó với cái miệng há hốc, không biết phải nói tiếp ra sao. Harry giúp bà thoát khỏi tình trạng lúng túng bằng cách hỏi bọn họ có phải cởi giày trước khi vào không. Bà Branda không có vẻ quá mệt mỏi như bà chị gái đã muốn họ tin như thế. Bà ta đang ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào khoảng không. Nhưng Harry nhận thấy đồ đan len đang thò ra dưới cái gối. Không phải là có gì đó không ổn với việc ngồi đan len khi chồng mới vừa bị sát hại. Ngẫm nghĩ thì Harry cho rằng điều này là hoàn toàn tự nhiên. Bám víu vào cái gì đó quen thuộc khi phần còn lại của thế giới đang sụp đổ bên tai ta, tối nay tôi sẽ đi, bà nói. Đến nhà chị gái tôi. Tôi hiểu là cảnh sát sẽ đến đây đứng canh gác cho đến khi có thông báo thêm. Harry đáp. Phòng trường hợp. Phòng trường hợp họ cũng sẽ săn đuổi cả tôi nữa, bà nói kèm một cái gật đầu, bà nghĩ vậy sao? Han Vô Sen hỏi. Và nếu vậy, họ là ai? Bà nhún vai. Ánh mắt bà nhìn chằm chằm ánh sáng ban ngày nhợt nhạt ngoài cửa sổ đang tràn vào phòng. Tôi biết Kripot đã đến đây hỏi bà về chuyện này. Harry nói. Nhưng tôi đang tự hỏi bà có biết chồng bà có nhận được thư đe dọa nào không sau bài báo đăng trên Đáp Lát ngày hôm qua. Không ai gọi đến đây cả, bà đáp. Nhưng trái lại các anh chỉ có thể tìm thấy tên tôi trong danh bà. Bơn đã muốn như thế. Các anh sẽ phải hỏi văn phòng đối ngoại xem có ai gọi đến không. Chúng tôi đã làm rồi, Han Vô Sen đáp. Liếc nhìn Harry thật nhanh. Chúng tôi đang cố gắng tra giấu các cuộc gọi mà văn phòng ông ta nhận được hôm qua. Han Vô Sen hỏi thêm vài câu nữa về bất kỳ kẻ thù nào chồng bà ta có thể có, nhưng bà ta cũng chẳng giúp họ được nhiều. Harry ngồi xuống lắng nghe một lúc, cho đến khi bất chợt nảy ra một ý, anh hỏi, chắc chắn ngày hôm qua không có ai gọi đến chứ? Có lẽ là có. Bà đáp. Dù sao thì cũng có vài cuộc. Ai gọi thế? Chị gái tôi. Bơn. Và một số ý kiến thăm dò dư luận nọ kia, nếu tôi không nhớ nhầm. Họ đã hỏi về chuyện gì? Tôi không biết. Họ xin được nói chuyện với Bơn. Họ có mấy danh sách những cái tên, phải không nhỉ? Rồi là tuổi tác và giới tính. Họ đã xin được nói chuyện với Bơn Branda đúng không? Vâng. Đối với các ý kiến thăm dò dư luận họ không dùng tên đâu. Bà có nghe bất kỳ tiếng ồn gì đằng sau không? Ý anh là sao? Họ thường làm việc trong những văn phòng không có vách ngăn, với rất nhiều người. Có cái gì đó? Bà nói, nhưng... Nhưng... Không phải kiểu tiếng ồn anh đang nghĩ đâu. Mà nó... Khác. Bà nhận được cuộc gọi này lúc nào? Khoảng giữa trưa, tôi nghĩ vậy. Tôi đã nói chiều ông ấy mới về. Tôi đã quên rằng Bơn phải đi La Viết dùng bữa với hội đồng xuất khẩu. Vì cái tên Bơn không nằm trong danh bạ điện thoại, vậy bà có chợt nghĩ rằng có thể ai đó đang kêu gọi mọi người gọi cho Branda, để tìm hiểu xem Bơn sống ở đâu. Và biết xem khi nào thì ông ấy về nhà. Tôi không hiểu ý anh. Những người lấy ý kiến thăm dò sẽ không gọi đến nhà một người ở tuổi lao động, vào lúc giữa ngày làm việc như thế. Harry quay sang Han Vô Sen. Kiểm với Teleno xem cậu có thể lấy được số điện thoại gọi đến không. Xin lỗi, bà Branda, Han Vô Sen nói. Tôi để ý thấy bà có chiếc điện thoại Ascom ISGN mới ngoài tiền sảnh. Chính tôi cũng lắp đặt một cái cho mình. 10 cuộc gọi trước đó sẽ được ghi lại trong bộ nhớ cùng số gọi và giờ gọi. Liệu tôi có thể? Harry ném sang Han Vô Sen cái nhìn đồng tình trước khi cậu ta đứng dậy. Chị gái của bà Branda đi cùng cậu vào tiền sảnh, Bơn là người cổ hủ về một số mặt. Bà Branda nói với Harry bằng một nụ cười méo xệch. Nhưng ông ấy lại thích mua đồ đạc hiện đại khi chúng xuất hiện. Điện thoại rồi những thứ kiểu vậy. Về lòng chung thủy thì ông ấy cổ hủ thế nào, bà Branda? Bà ta ngẩng phắt đầu lên, tôi nghĩ chúng ta nên giải quyết chuyện này khi đang có một mình, Harry nói. Kripot đã kiểm tra những gì bà đã nói với họ ngày hôm qua. Chồng bà không dự bất kỳ buổi họp nào với hội đồng xuất khẩu tại La Viết hôm đó. Bà có biết rằng văn phòng đối ngoại có một phòng tại khách sạn Continental để tùy ý sử dụng không? Không. Sếp của tôi ở mật vụ vừa cung cấp cho tôi tin tức này sáng nay. Hóa ra chồng bà đã lấy phòng ở đó chiều hôm qua. Ông ta có ở đó một mình hay không thì chúng tôi không biết. Nhưng dĩ nhiên bà đã bắt đầu có những ý kiến nhất định khi một người chồng nói dối vợ mình và đến khách sạn. Harry dò xét khuôn mặt bà ta khi nó trải qua một sự biến đổi, từ tức giận đến tuyệt vọng đến nhẫn nhục rồi. Bật cười. Nghe như một tiếng thúc thích khe khẽ. Thực ra thì tôi không nên ngạc nhiên, bà nói. Nếu anh một mực muốn biết, ông ấy cũng rất hiện đại trong cả lĩnh vực ấy nữa. Dù tôi không hiểu điều này có liên quan gì đến vụ án không. Việc này có thể tạo cho một người chồng ghen tuông động cơ để giết ông ấy, Harry nói, thì nó cũng tạo cho tôi động cơ vậy, anh hôn. Anh đã cân nhắc chuyện đó chưa? Hồi chúng tôi sống ở Nigeria. Một hợp đồng giết mướn chỉ tốn có 200 krona uy. Bà vẫn cười nụ cười đớn đau ấy. Tôi tưởng anh nói động cơ là lời tuyên bố đăng trên tờ Đáp Lát. Chúng tôi đang tính đến tất cả các khả năng. Thông thường thì họ là những phụ nữ ông ấy gặp gỡ qua công việc. Bà nói. Dĩ nhiên, tôi không biết mọi thứ đã diễn ra, nhưng có lần tôi bắt quả tang ông ấy. Và rồi tôi nhận ra mẫu biểu chung và cách ông ấy thực hiện nó. Nhưng giết người ư? Bà lắc đầu. Ngày nay cậu không bắn chết ai chỉ vì mấy chuyện như thế, đúng không? Bà nhìn Harry, anh đang không biết trả lời thế nào. Qua cánh cửa kính mở ra sảnh vào, anh nghe thấy giọng nói trầm của Han Vosen. Harry hắng giọng, bà có biết gần đây ông ấy đang có quan hệ với riêng một người đàn bà nào không? Bà lắc đầu. Hãy đi hỏi quanh trong văn phòng đối ngoại ấy. Đó là một môi trường kỳ lạ, anh biết đấy. Ở đó tất phải có một ai đó cực kỳ sốt sắng mách nước cho anh. Bà ta nói câu này không hề có ý cay đắng, chỉ đơn thuần là vấn đề thông tin. Cả hai cùng ngước mắt lên khi Han Vosen bước vào phòng, lạ quá, cậu ta nói. Bà đã nhận một cuộc gọi vào lúc 12 giờ 24 phút. Bà Branda, nhưng không phải vào ngày hôm qua. Mà là hôm kia. Ôi trời, có lẽ tôi đã nhớ nhầm ngày, bà nói. Phải rồi, vậy thì nó chẳng có liên quan gì đến vụ án cả. Có thể là không, Han Vosen nói. Dù sao tôi cũng đã kiểm tra số này với bên tổng đài. Cuộc gọi đến từ máy điện thoại trả tiền. Tại quán cà phê Sro. Quán cà phê A. Bà nói. Đúng, vậy có lẽ điều này giải thích được những tiếng ồn ở sau. Anh có nghĩ? Chuyện này không nhất thiết liên quan đến kẻ giết chồng bà, Harry đáp, đứng lên. Ở quán của Sro có nhiều người kỳ quặc lắm. Bà tiễn họ ra mấy bậc thềm trước nhà. Bên ngoài, buổi chiều xám xịt. Những đám mây bay thấp đang quét qua ngọn đồi sau lưng họ, bà Branda đứng đó hai tay khoanh trước ngực, như thể bà đang thấy buốt lạnh, ở đây trời tối quá. Bà nói, các anh có thấy thế không? Đơn vị điều tra hiện trường vẫn đang bận rộn rà soát khu vực xung quanh láng trại mà họ tìm thấy vỏ đạn thì Harry và Han Vosen từ bên kia vùng đất hoang đi lại, này, hai cậu kia. Họ nghe thấy tiếng quát lớn khi cúi súng chui qua dải băng vàng, cảnh sát đây. Harry trả lời, như nhau cả thôi. Cũng giọng nói đó quát lại. Các cậu sẽ phải đợi cho đến khi chúng tôi xong việc. Đó là Weber. Ông ta đang đi đôi ủng cao su cao và khoác áo mưa màu vàng trông rất tức cười. Harry và Han Vosen lại phải chui ra ngoài. Này, Weber, Harry nói to, không có thời gian. Ông trả lời, xua tay đi, chỉ mất một phút thôi mà. Weber đến gần hơn bằng những sải chân dài, nét giận dữ hiện rõ trên mặt. Thế cậu muốn cái gì? Ông hét lên từ khoảng cách 20 mét, hắn đã phải đợi bao lâu rồi thế? Thằng cha đằng này hả? Không biết. Thôi nào, Weber. Ước chừng đi. Ai đang phụ trách vụ này? Threepwood hay cậu hả? Cả hai. Chúng tôi vẫn chưa phối hợp với nhau. Và cậu đang cố lừa tôi rằng hai bên sẽ hợp tác chứ gì? Harry mỉm cười, rút ra điếu thuốc. Trước đây ông từng đưa ra những suy đoán chính xác lắm mà, Weber. Dẹp ngay cái trò nịnh nọt của cậu đi, hôn. Thằng nhóc nào đây? Han Vosen, Harry lên tiếng trước khi Han Vosen kịp giới thiệu. Nghe ta này, Han Vosen, Weber nói, chăm chú nhìn Harry với sự khinh miệt không buồn giấu giếm. Hút thuốc là một thói quen đáng ghê tởm, là một bằng chứng tột bậc cho thấy rằng con người sống trên trái đất này chỉ vì một điều thôi, hưởng thụ. Thằng cha đã ở đây bỏ lại 8 mẫu thuốc lá thừa trong chai nhựa lưng một nửa. Thuốc lá hiệu Teddy, không đầu lọc. Và những kẻ hút Teddy thường không chỉ bằng lòng với hai điếu một ngày, nên theo tính toán của ta, trừ phi hắn hết thuốc, bằng không hắn đã ở đây nhiều nhất là 24 tiếng. Hắn đã chặt mấy nhánh vân sam từ các cành cây thấp nhất không bị dính nước mưa. nhưng có vài giọt mưa trên cây vân sam che phủ láng. Lần cuối cùng trời mưa ở đây là 3 giờ chiều ngày hôm qua. Vậy là hắn đã nằm ở đây trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 3 giờ chiều ngày hôm qua. Hanvosen hỏi, tôi nghĩ Hanvosen có thể tiến xa đấy. Weber nói ngắn gọn, đôi mắt ông vẫn nhìn Harry chằm chằm. Đặc biệt khi xét đến sự cạnh tranh cậu ta sẽ phải đối mặt trong lực lượng. Nó đang ngày càng thảm khốc hơn. Các cậu đã thấy giờ họ đang tuyển sinh cái gì vào học viện cảnh sát chưa? Ngay cả giáo viên giảng dạy cũng phải ngày càng thiên tài, nếu so sánh với đám rác rưởi chúng ta có. Bỗng đâu dường như rốt cuộc Weber chẳng vội vàng gì cả. Ông ta bắt đầu một cuộc chỉ trích kịch liệt về những triển vọng tì ám trong lực lượng cảnh sát, có ai sống gần đây thấy được gì không? Harry lẹ làng hỏi khi Weber dừng lại thở lấy hơi. Chúng tôi đã cử 4 người đi hỏi từng nhà rồi, nhưng hầu hết thiên hạ phải đến cuối giờ chiều mới về. Họ sẽ chẳng thu thập được gì đâu. Tại sao không? Tôi không nghĩ hắn trường mặt ra quanh đây. Sớm ngày hôm nay chúng tôi đã xua chó đi lần theo dấu chân hắn khoảng 1 cây số vào rừng, đến một trong mấy con đường mòn. Nhưng tới đấy thì chúng tôi mất dấu hắn. Tôi thì đoán hắn đến đây rồi quay về chỉ một đường thôi, đi theo một mạng lưới đường mòn giữa sông Sần và hồ Maridan. Có thể hắn đã dừng xe tại ít nhất một trong 12 điểm đổ xe dành cho khách bộ hành trong khu này. Mỗi ngày có đến hàng ngàn người trong số này đi trên các lối mòn đó, ít nhất một nửa trong số họ mang ba lô. Cậu hiểu không? Chúng tôi hiểu. Và giờ chắc cậu sắp hỏi tôi có dấu vân tay nào không đúng chưa? À thì... Thôi nào. Vậy còn cái chai nhựa thì sao? Weber lắc đầu, không có vân tay. Chẳng có gì hết. Xét theo chuyện hắn đã ở đây lâu đến thế, thật ngạc nhiên khi hắn để lại thật ít dấu vết. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, nhưng tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi chỉ tìm được có dấu giày và mảnh sơ quần áo của hắn thôi. Cộng thêm vỏ đạn nữa. Hắn bỏ lại cái đó là cố tình đấy. Chứ mọi thứ khác đã được dọn dẹp quá sạch sẽ rồi. Hừm. Có lẽ là muốn cảnh cáo đấy. Ông nghĩ sao? Tôi nghĩ sao à? Tôi thì nghĩ chỉ những thằng nhóc thanh niên như các cậu mới được trời phú cho năng lực tư duy như thế. Ngày nay đó là những ấn tượng họ đang cố gắng khuyến khích trong lực lượng đấy. Được. Cảm ơn đã giúp đỡ nhé, Weber. Mang luôn bao thuốc của cậu đi. Hôn. Lão già này hơi khắc khe đấy. Hanvosen nói trong xe trên đường xuống trung tâm thành phố, đôi lúc cũng khó chịu nổi Weber, Harry thừa nhận. Nhưng ông ấy biết việc. Hanvosen đánh nhịp trên bản đồng hồ theo một nhạc khúc không lời. Giờ sao đây? Cậu ta hỏi, Continental. Threepwood gọi điện đến khách sạn Continental 15 phút sau khi họ đã giặt và thay đồ trải giường trong phòng của Branda. Không ai để ý đến việc Branda có khách đến thăm, ngoài việc ông ta trả phòng vào khoảng nửa đêm, Harry đứng ở quầy tiếp tân, rút ra điếu thuốc lá cuối cùng trong khi trưởng bộ phận tiếp tân trực đêm qua đang siết hai tay vào nhau, trông không vui, mãi đến sáng chúng tôi mới biết ông Branda bị bắn chết, anh ta nói. Bằng không chúng tôi đã không động đến phòng của ông ấy. Harry ra dấu hiệu đã hiểu và rít một hơi thuốc. Phòng khách sạn thì không phải là hiện trường của tội ác nào, chỉ là sẽ thật thú vị nếu biết có sợi tóc vàng nào trên gối không rồi liên hệ với kẻ có thể là người sau cùng nói chuyện với Branda, cho dù kẻ ấy có là ai đi nữa, à nếu không còn gì để hỏi nữa. Anh ta nói mà mỉm cười và có vẻ như sắp khóc đến nơi. Harry không đáp. Anh nhận thấy anh và Hanvosen càng nói ít bao nhiêu, người trưởng tiếp tân lại càng căng thẳng bấy nhiêu. Thế nên anh chẳng nói gì, và chờ đợi, ngắm nhìn đốm lửa đầu điếu thuốc, ta, anh chàng tiếp tân nói, một bàn tay miết dọc theo ve áo vét, Harry vẫn đợi. Hanvosen thì nhìn xuống sàn nhà. Anh chàng tiếp tân kiên cường thêm được gần 15 giây nữa, rồi đầu hàng. Dĩ nhiên, đôi khi ông ta cũng có khách lên đấy. Anh ta nói, ai? Harry hỏi, mắt vẫn nhìn đầu điếu thuốc đang cháy, nam và nữ. Ai, nói thật thì tôi không biết. Tìm hiểu xem ông thứ trưởng ngoại giao muốn qua đêm với ai không phải việc của chúng tôi. Thật sao? Im lặng, dĩ nhiên nếu một phụ nữ đến đây rõ ràng không phải là khách, chúng tôi có ghi lại xem cô ấy đi thang máy lên tầng nào. Cậu sẽ nhận ra cô ta chứ? Vâng. Câu trả lời đến ngay như một phát súng, không chần chừ. Cô ấy rất hấp dẫn. Mà còn say mềm nữa. gái điếm à? Nếu vậy thì là gái điếm hạng sang rồi. Thường thì họ tỉnh táo. À, không phải là tôi biết nhiều về họ đâu. Khách sạn này không? Cảm ơn, Harry nói. Một cơn gió nam thổi đến mang theo thời tiết ấm khi Harry rời sở cảnh sát sau cuộc họp với Mayrick và cảnh sát trưởng. Theo bản năng anh biết điều gì đó đã kết thúc. Một mùa mới sắp đến, cả cảnh sát trưởng lẫn Mayrick đều quen biết Branda. Chỉ trong công việc, cả hai đều thấy cần thiết phải nhấn mạnh điều đó. Rõ ràng cả hai đã thảo luận riêng với nhau. Mở đầu cuộc họp, Mayrick đã rạch ròi dứt điểm vụ công tác ngầm tại Clipan. Harry nhận thấy ông ta có vẻ gần như thấy nhẹ nhõm. Sau đó cảnh sát trưởng đưa ra đề xuất của mình. Harry nhận thấy những kỳ công chớp nhoáng của mình tại Sydney và Bangkok thậm chí đã để lại dấu ấn cả với những cấp cao hơn trong lực lượng cảnh sát, một cỗ máy truy quét điển hình. Cảnh sát trưởng đã gọi Harry như thế. Và sau đó cô giải thích vai trò họ đang muốn đặt anh vào, một mùa mới. Con gió ấm áp khiến Harry cảm thấy thư thái đầu óc. Anh tự cho phép mình đi taxi vì vẫn đang phải kéo lê theo một cái túi nặng trịch. Việc trước tiên anh làm khi bước vào căn hộ của mình tại phố Sophie's là kiểm tra máy trả lời tự động. Đèn đỏ bật sáng. Không nhấp nháy. Không có tin nhắn, anh đã yêu cầu Linda gửi cho anh một bản sao hồ sơ vụ án, dành buổi tối còn lại xem lại tất cả những gì họ có về các vụ án mạng Hangrim Dale và Ellen Gelten. Không phải anh nghĩ sẽ tìm thấy điều gì mới, mà là nó có thể kích thích trí tưởng tượng của anh. Chốc chốc anh lại liếc máy trả lời tự động, tự hỏi mình chờ được bao lâu nữa thì gọi cho cô. Vụ Branda là mục chính trên bản tin truyền hình. Đến nửa đêm anh đi ngủ. Vào lúc 1 giờ, anh tỉnh dậy, rút dắt cắm điện thoại ra và bỏ điện thoại vào tủ lạnh. Đến 3 giờ thì anh ngủ thiếp đi. Chương 75, Văn phòng Moller, ngày 11 tháng 5 năm 2000, thế nào? Maler hỏi, sau khi Harry với Han Vosen nhấp xong ngụm cà phê đầu tiên. Gương mặt nhăn nhó, Harry nói cho ông nghe điều anh suy nghĩ, tôi nghĩ mối liên kết giữa bài viết trên báo và vụ giết người là bằng âm. Tại sao? Moller ngồi ngả người ra lưng ghế, theo ý kiến của Weber, kẻ sát nhân đã nấp trong khu rừng kể từ sáng sớm hôm đó. Tối đa là vài tiếng sau khi tờ Đáp Lát ra sạp. Đây không phải hành động bộc phát, mà là một cuộc tấn công được lên kế hoạch kỹ càng. Kẻ sát nhân biết mình sẽ bắn chết Branda đã được vài ngày. Hắn đã ra ngoài trinh sát khu vực đó, hắn biết về giờ giấc đi về của Branda, hắn đã tìm ra nơi tốt nhất để bắn mà rủi ro bị phát hiện thấp nhất, hắn biết ông ta sẽ đi vào và đi ra như thế nào. Hàng trăm chi tiết nhỏ nhặt. Vậy cậu nghĩ vụ giết người này chính là lý do hắn mua khẩu súng trường M. Adrenaline? Có thể có. Có thể không. Cảm ơn đấy. Điều đó giúp ta đi được một chặng đường dài quá đấy nhỉ. Moller chua chát nói, tôi chỉ muốn nói rằng đó là một khả năng. Mặt khác, tất cả những điều đó hoàn toàn không cân xứng. Hơi thái quá khi tuồn vào khẩu súng trường ám sát nổi tiếng nhất thế giới để giết một quan chức tuy là cấp cao. Nhưng không mấy nổi tiếng, chẳng có vệ sĩ hay nhân viên an ninh nào. Nói thẳng ra là bất kỳ sát thủ nào cũng có thể đến rung chuông cửa, bắn chết ông ta bằng khẩu súng cầm tay ở cự ly gần. Vụ này hơi giống. Giống. Hai bàn tay Harry khu vòng vòng, giết gà dùng tới dao mổ trâu. Han Vosen nói, chính xác. Harry nói, hừm. Moller nhắm mắt lại. Và cậu thấy mình đóng vai trò gì trong việc tiếp tục cuộc điều tra? Harry. Như một kiểu máy truy quét. Harry mỉm cười. Tôi là thằng cha từ Port lo làm việc của mình, nhưng có thể yêu cầu hỗ trợ từ tất cả các phòng ban khác bất kỳ lúc nào cần thiết. Là người báo cáo với Mayrick, nhưng có quyền tiếp cận toàn bộ các tài liệu trong vụ án. Là người đặt các câu hỏi, nhưng không bao giờ bị hỏi. Đại loại thế. Thế còn quyền được giết người chứ? Moller nói. Và một chiếc xe chạy thật nhanh. Thực ra, đó không phải là ý của tôi. Harry đáp. Mayrick vừa nói chuyện với cảnh sát trưởng rồi. Cảnh sát trưởng à? Phải. Tôi cho rằng sếp sẽ nhận được một thư điện tử về chuyện này nội trong ngày hôm nay đấy. Vụ Branda có mức ưu tiên hàng đầu từ phút này, và cảnh sát trưởng muốn lật tung tất cả lên. Đây là một trong số những thỏa thuận FBI mà trong chừng mực nào đó các nhóm điều tra có những nhiệm vụ trùng lặp, nhằm tránh chuẩn hóa những ý tưởng anh nhận được về các vụ lớn. Chắc sếp đã đọc về chuyện này rồi. Chưa. Vấn đề đó là dù cho anh bị trùng lặp ở trong một vài công việc, và dù cho cũng công việc điều tra đó các nhóm điều tra khác nhau làm đi làm lại đến vài lần, điều đó vẫn được bù lại bằng các lợi thế là phương thức tiếp cận khác nhau và các hướng điều tra khác nhau. Cảm ơn, Moller nói. Vậy thì tôi có liên quan gì? Mà sao giờ cậu vẫn còn ngồi ở đây? Vì như tôi đã nói, tôi có thể yêu cầu hỗ trợ từ tất cả các phòng ban khác nhau khi cần thiết. Nghe rồi. Nói thẳng ra đi, Harry. Harry hất đầu sang phía Hanvosen, cậu ta đang mỉm cười có phần nào bẽn lẽn với Moller. Ông rên lên, xin cậu đấy, Harry. Cậu thừa biết trong đội hình sự chúng tôi chỉ còn trơ xương thôi. Tôi hứa sếp sẽ nhận lại cậu ta nguyên vẹn. Tôi đã nói là không. Harry không nói gì. Anh chờ đợi, đang các ngón tay vào nhau, nhìn chăm chú bức tranh chép rẻ tiền lâu đài Soria Maria của Kittens treo trên tường. Phía trên giá sách, khi nào thì tôi có lại cậu ta? Moller hỏi, ngay sau khi vụ này kết thúc. Ngay sau khi. Đó là cách người đứng đầu bộ phận trả lời một thanh tra đấy, Harry. Không phải là ngược lại. Harry nhún vai, xin lỗi sếp. Irisvin, ngày 11 tháng 5 năm 2000, trái tim bà đã đập như một chiếc máy khâu điên loạn khi bà nhấc ống nghe lên, chào Saigon, giọng nói cất lên. Là anh đây. Bà cảm thấy nước mắt dâng lên ngay lập tức, dừng chuyện này lại đi, bà thì thầm. Xin anh. Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta. Chính em đã nói câu đó, Saigon. Tôi đi gọi chồng tôi đây. Giọng nói cười khúc khích. Nhưng hắn không ở đó, đúng không? Bà siết chặt điện thoại đến mức bàn tay bà đau nhức. Làm sao hắn biết Evan không có nhà? Và làm sao hắn chỉ gọi đến mỗi khi Evan ra ngoài? Ý nghĩ tiếp theo khiến cổ họng bà thắt lại, bà không còn thở được nữa và bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Phải chăng hắn đang gọi từ một nơi hắn có thể quan sát được cả ngôi nhà, nơi hắn có thể thấy khi nào Evan ra ngoài? Không, không, không. Bằng một nỗ lực ý chí, bà trấn tĩnh lại và tập trung vào thở. Những hơi thở sâu, không quá gấp gáp. Bình tĩnh, bà tự nhủ, như bà đã nói với những thương binh được mang đến chỗ họ từ các chiến hào. Khóc lóc, kêu la, hốt hoảng và thở hổn hển. Bà đã kiểm soát được cơn khiếp sợ của mình. Bà có thể nghe thấy những âm thanh nền và biết hắn đang gọi từ nơi nào đó rất đông người. Nhà của bà nằm trong khu dân cư, trong bộ đồng phục y tá, trông em xinh lắm, Saigon, giọng nói lên tiếng. Trắng sáng rực rỡ và tinh khiết. Trắng giống hệt như Olaf Lindvai trong bộ quân phục bằng da màu trắng của hắn ta. Em còn nhớ hắn ta không? Em tinh khiết đến mức anh đã nghĩ em không bao giờ có thể phản bội cả hai ta, rằng em không cam tâm làm vậy. Anh đã nghĩ em giống như Olaf Lindvai. Anh đã thấy em chạm vào người hắn ta, tóc hắn ta, Saigon. Vào một đêm sáng trăng. Em và hắn ta, hai người trông như thiên thần vậy, như thể hai người được trời phái xuống. Nhưng anh sai rồi. Sẵn nói luôn, cũng có những thiên thần không từ thiên đường bay xuống. Saigon. Em có biết điều đó không? Bà không đáp. Những suy nghĩ quay cuồng trong đầu bà trong một cơn lốc xoáy. Điều gì đó hắn vừa nói đã khởi động chúng. Giọng nói. Giờ bà nghe ra rồi. Hắn đang làm giọng nói khác đi, không, bà ép mình phải trả lời. Không à. Em nên biết vậy đi. Em là một thiên thần như thế. Daniel chết rồi, bà nói, đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Chỉ có hơi thở của hắn lạo xạo vào màn ống nghe. Rồi giọng nói ấy lại cất lên, anh đến để đưa ra lời phán xét. Cho người đang sống và kẻ đã chết. Nói xong hắn cúp máy, Saigon nhắm nghiền mắt lại. Bà đứng dậy đi vào phòng ngủ. Bà đứng đằng sau những tấm rèm buông kín. Thấy hình ảnh chính mình phản chiếu trong cửa sổ. Bà đang run rẩy như thể bị sốt cao, chương 77, văn phòng cũ của Harry, ngày 11 tháng 5 năm 2000, Harry phải mất 20 phút để dọn về lại văn phòng cũ. Một thứ anh cần nhét vừa cái túi mua hàng của siêu thị 7, Eleven. Việc đầu tiên anh làm là cắt một tấm ảnh bơn Branda trên tờ đáp lát, rồi ghim lên bảng thông báo, bên cạnh các bức ảnh lưu trữ của Aileen, Sver Olsen và Hai Grimdale. Bốn đầu mối. Anh đã sai Han Vosen lên Bộ Ngoại giao hỏi han, xem cậu ta có thể tìm hiểu được người đàn bà tại khách sạn Continental là ai không. Bốn ngư ơi. Bốn mạng sống. Bốn câu chuyện. Anh ngồi xuống cái ghế kêu có két và nghiên cứu chúng, nhưng chúng chỉ nhìn lại anh trừng trừng. Vô hồn, anh gọi điện cho Sid. Con bé thực sự muốn giữ lại heo, ít nhất một thời gian. Hai bên đã trở thành những người bạn tốt, con bé nói. Harry bảo rằng thế cũng tốt, miễn sao con bé còn nhớ cho chú ta ăn, là cô bé cơ mà, Sid nói, à phải. Làm sao em biết được? Hendrik và em đã kiểm tra rồi. Anh vừa định hỏi hai đứa đã kiểm tra thế nào thì quyết định anh không thích biết hơn, em đã nói chuyện với bố chưa? Con bé nói với bố rồi. Và hỏi Harry xem anh có gặp lại cô gái đó nữa không? Cô gái nào? Cô gái anh đã nói anh đi dạo cùng ấy, em nghĩ vậy. Cô gái có cậu bé con? À, là cô ấy. Không, anh không nghĩ vậy. Rất ngốc. Ngốc à? Em chưa từng gặp cô ấy cơ mà, Sid. Em nghĩ vậy là ngốc bởi vì anh đang yêu cô ấy. Thi thoảng Sid đủ sức nói những câu mà Harry không biết phải trả lời thế nào. Hai anh em đồng ý hôm nào đó sẽ đi xem phim. Harry tự hỏi không biết như vậy thì có nghĩa Hendrik sẽ đi cùng không? Sid bảo là có. Khi bạn có bạn thì sẽ là thế đấy, hai anh em cúp máy rồi Harry ngồi chìm trong suy tư. Anh và Rekel chưa bao giờ gặp nhau tại các hành lang, nhưng anh biết văn phòng của cô ở đâu. Anh quyết ý rồi đứng lên, bây giờ anh phải nói chuyện với cô, anh không thể chờ thêm được nữa. Mội Linda nhoẻn cười với anh khi anh bước vào cửa Port. Đã quay lại rồi à, anh chàng đẹp dai. Tôi chỉ định lẻn vào gặp Rekel thôi. Chỉ thế thôi à, Harry. Tôi đã thấy hai người tại buổi tiệc ở văn phòng, cậu biết đấy. Harry bực khi cảm thấy nụ cười tinh quái của chị ta khiến đôi tai anh nóng bừng lên, nghe thấy nỗ lực nở nụ cười tỉnh khô của mình không thành, nhưng cậu có thể tiết kiệm bước chân rồi, Harry. Hôm nay Rekel ở nhà rồi. Nghỉ ống. Chờ chút nhé, Harry. Chị ta nhấc điện thoại lên. Port nghe. Tôi có thể giúp gì? Harry đang quay ra cửa thì Linda gọi với theo, của cậu này. Có muốn nhận nó ở đây không? Chị ta trao điện thoại cho anh, có phải Harry hôn đấy không? Giọng một phụ nữ. Giọng bà nghe như hết hơi. Hoặc là khiếp đảm, là tôi đây. Tôi là Sai Gần Dung đây. Anh phải giúp tôi, thanh tra hôn. Hắn sắp giết chết tôi. Harry nghe thấy tiếng chó sủa đằng sau, ai sắp giết bà vậy, bà Dung? Giờ hắn đang trên đường tới đây. Tôi biết đó là hắn. Hắn. Hắn. Cố gắng bình tĩnh lại, bà Dung, bà đang nói về chuyện gì thế? Hắn đã cố tình làm lệch giọng nói, nhưng lần này tôi đã nhận ra. Hắn biết rằng tôi đã vuốt tóc Olaf Lindvai tại bệnh viện giả chiến. Đó là khi tôi nhận ra. Lạy chúa tôi. Tôi sẽ phải làm gì bây giờ? Bà ở một mình à? Vâng, bà đáp. Tôi ở một mình. Tôi hoàn toàn một mình. Anh có hiểu không? Tiếng sủa đằng sau lúc này đã trở nên cuồng loạn, bà có thể chạy sang nhà hàng xóm và chờ chúng tôi ở đấy được không, bà Dung? Hắn sẽ tìm ra tôi. Hắn tìm ra tôi ở khắp mọi nơi. Bà bị kích động rồi. Harry đặt bàn tay lên ống nghe và đề nghị Linda gọi tổng đài trung tâm, bảo họ gửi xe tuần tra gần nhất hiện có đến chỗ bà Dung, tại Irisvin ở Bắc. Anh lại nói tiếp với bà Dung, hy vọng bà sẽ không nhận ra tâm trạng bối rối của chính anh, nếu bà không đi ra ngoài thì ít nhất hãy khóa hết cửa nẻo lại, bà Dung. Ai? Anh không hiểu, bà nói. Hắn. Hắn. Biết. Tín hiệu bận. Đường dây đã bị ngắt. Mẹ kiếp. Xin lỗi, chị Linda. Bảo với họ là khẩn cấp phái xe đến. Và họ phải thận trọng đấy. Có thể có một kẻ đột nhập có vũ trang. Harry gọi đến tổng đài điện thoại xin được số nhà bà Dung, liền bấm số gọi. Vẫn báo bận. Harry ném trả điện thoại cho Linda, nếu Madrid có tìm tôi, nói với ông ấy tôi đang trên đường đến nhà bà Evan Dung. Chương 78, Irisvin, ngày 11 tháng 5 năm 2000. Khi Harry phóng đến Irisvin, anh thấy ngay chiếc xe cảnh sát đậu ngoài nhà bà Dung. Con phố tĩnh lặng với những ngôi nhà gỗ, Từng vũng nước do tuyết tan, ánh đèn màu xanh lặng lẽ xoay tròn, hai đứa trẻ con tò mò trên hai chiếc xe đạp giống như sự tái diễn cảnh tượng ngoài nhà của Sver Olsen. Harry cầu nguyện những điều tương tự sẽ không lặp lại nữa, anh dừng xe, xuống chiếc Escort. Chậm rãi bước về phía ngôi nhà. Khi khép cửa lại sau lưng, anh nghe thấy tiếng ai đó vọng lại từ trên cầu thang, Weber, Harry ngạc nhiên nói. Ta lại đụng nhau nữa rồi. Quả là vậy. Tôi không biết hôm nay ông cũng đi tuần đấy. Cậu biết thừa rằng tôi có đi đến đâu. Nhưng Branda sống gần đây, chúng tôi vừa mới vào xe thì nhận được tin nhắn qua radio. Xảy ra chuyện gì rồi? Phán đoán của cậu cũng tốt như tôi. Chẳng có ai ở nhà hết. Nhưng cửa thì mở toang. Ông đã đi xem xét xung quanh chưa? Từ tầng hầm lên gác xét. Là thật. Con chó cũng không có ở đây, theo như tôi thấy. Cả chó lẫn người đều biến mất. Nhưng trông như thể ai đó đã ở trong tầng hầm, vì cửa sổ trên cửa ra vào nơi đó bị đập vỡ. Được, Harry đáp, nhìn quanh Irisville. Anh thoáng thấy sân tennis giữa các ngôi nhà, bà ấy có thể đã sang nhà hàng xóm. Harry nói. Tôi đã bảo bà ấy làm thế. Weber đi theo Harry vào trong hành lang có một sĩ quan trẻ đang đứng nhìn vào gương trên bàn đặt điện thoại. Mwen, cậu có thấy được bất kỳ dấu hiệu sự sống thông minh nào không? Weber hỏi châm biếm, Mwen quay lại, gật đầu nhanh với Harry. À, Mwen đáp. Tôi không biết cái này là thông minh hay chỉ là kỳ quặc nữa. Anh chỉ tay vào gương. Hai người kia đến gần hơn, chà, tôi sẽ choáng mất. Weber nói, những chữ cái to đỏ rực có vẻ như được viết bằng son môi, Chúa trời là người phán xét ta, Harry cảm thấy miệng mình như vừa cắn phải vỏ cam, tấm kính trên cửa ra vào trước nhà rung lên bần bật khi cửa mở tung. Các người đang làm gì ở đây thế? Bóng người đang đứng trước mặt họ quay lưng lại với nguồn sáng cất tiếng hỏi, Burrer đâu rồi? Đó là Evan Jung, Harry ngồi tại bàn bếp cùng một Evan Jung rõ ràng rất lo lắng, Moen đã làm một vòng qua các nhà hàng xóm, tìm kiếm sai gần Jung và hỏi xem có ai thấy gì không. Weber có những việc khẩn cấp phải làm trong vụ Branda nên lái xe tuần tra đi trước. Harry hứa cho Moen đi nhờ, mỗi khi ra ngoài đi đâu đó, bà ấy vẫn từng báo với tôi. Evan Jung nói. Ý tôi là nói với tôi. Chữ viết trên mặt gương trong hành lang có phải của bà ấy không? Không, ông đáp. Dù sao thì tôi không nghĩ thế. Có phải son môi của bà ấy không? Dung chỉ nhìn Harry mà không đáp, khi nói chuyện với tôi qua điện thoại, bà ấy khiếp đảm lắm. Harry nói. Bà ấy cứ luôn miệng nói rằng có ai đó đang cố giết bà ấy. Ông có biết đó có thể là ai không? Giết à? Đó là bà ấy nói vậy. Nhưng chẳng ai muốn giết sai gần hết. Không ư? Cậu điên hay sao vậy? Trong trường hợp đó, tôi chắc chắn ông sẽ hiểu nếu tôi phải hỏi có phải vợ ông không được ổn định không? Quá kích động. Harry không chắc Dung nghe thấy anh khi ông lắc đầu. Thôi được, Harry nói, đứng dậy. Ông sẽ phải nghĩ nát xem có điều gì có thể giúp chúng tôi không? Ông cũng nên gọi cho tất cả bạn bè, người thân để xem bà ấy có trốn đến chỗ họ để được bảo vệ không? Tôi đã bắt đầu tìm kiếm rồi, Moen và tôi sẽ kiểm tra vùng lân cận ngay đây. Tạm thời lúc này, đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm. Khi Harry đóng cửa lại sau lưng, Moen đang bước về phía anh và lắc đầu, thậm chí chẳng ai trông thấy có xe nào à. Harry hỏi, vào thời điểm này trong ngày, chỉ toàn ông bà già, phụ nữ và trẻ em ở nhà thôi. Mấy ông bà già giỏi để ý mọi chuyện lắm đấy. Rõ ràng lần này thì không. Ý tôi là nếu có cái gì đó đáng để ý ở đằng xa. Đáng để ý, Harry không biết tại sao, nhưng có điều gì đó trong câu nói cũng ngoan dội lại trong vô thức anh. Lũ trẻ trên mấy chiếc xe đạp đã tản đi hết. Anh thở dài, cùng về thôi. Chương 79, Sở Cảnh sát, ngày 11 tháng 5 năm 2000, Han Vosen đang gọi điện thoại thì Harry bước vào văn phòng. Cậu ta đặt ngón tay lên môi muốn nói rằng ai đó đang nói chuyện. Harry đoán cậu ta vẫn đang cố gắng lần theo người phụ nữ ở khách sạn Continental, và điều đó chỉ có thể nghĩa là cậu ta đã không gặp chút may mắn nào ở văn phòng đối ngoại. Ngoài một chồng giấy ghi chú hồ sơ vụ án trên bàn của Han Vosen, văn phòng không có tờ giấy nào cả. Mọi thứ ngoại trừ giấy tờ về vụ Marlin đều bị dẹp đi hết, không, Han Vosen nói. Cho tôi biết ngay nếu anh có thông tin gì, ok. cậu ta gác máy, cậu đã liên lạc được với Oon chưa? Harry hỏi, buông người xuống ghế, Han Vosen gật đầu và giơ lên hai ngón tay. 2 giờ. Harry xem đồng hồ. Oon sẽ tới đây trong 20 phút nữa, cho tôi một bức ảnh của Edvard Moskén, Harry nói, nhấc ống nghe lên. Anh bấm số điện thoại của Cinder Falker và họ hẹn gặp nhau lúc 3 giờ. Sau đó anh nói với Han Vosen chuyện bà Dung mất tích, anh có nghĩ chuyện này liên quan gì đến vụ của Branda không? Han Vosen hỏi, tôi không biết. Nhưng nó khiến việc ta nói chuyện với Oon càng quan trọng hơn nữa. Tại sao lại như vậy? Vì chuyện này đang bắt đầu càng lúc càng giống công trình của ai đó loạn trí. Thế nên chúng ta cần một chuyên gia. Oon là một người đàn ông to lớn về nhiều mặt. Béo mập, cao gần 2 mét, và ông được xem là bác sĩ tâm lý giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. Lĩnh vực này không phải tâm lý bất thường. Nhưng Oon là người thông minh và đã giúp Harry trong nhiều vụ khác. Ông có khuôn mặt thân thiện, cởi mở luôn khiến Harry chợt nhận ra quả thực thì ông ta người quá dễ bị tổn thương, ổn quá nên không thể hoạt động trên chiến trường tâm lý con người mà không bị tổn thương. Khi Harry hỏi ông về điều này, Oon đã trả lời dĩ nhiên ông có bị ảnh hưởng, nhưng ai mà không bị chứ. Bây giờ ông đang chăm chú lắng nghe Harry nói về vụ cắt cổ Hank Grindel, vụ giết Ellen Gelten và vụ ám sát Bern Branda. Rồi anh kể tiếp về Evan Jung, là người nghĩ rằng họ nên tìm một người lính đã chiến đấu trên mặt trận Nga, một giả thiết hẳn đã được củng cố vì Branda bị giết sau bài viết trên tờ Đáp Lát. Cuối cùng, anh kể với ông chuyện sai gần Jung mất tích, sau đó Oon ngồi chìm sâu trong suy tư. Ông chỉ ậm ừ mỗi lần gật đầu hoặc lắc đầu, rất tiếc phải nói tôi không chắc chắn có thể giúp anh được nhiều. Ông nói, điều duy nhất tôi phải suy nghĩ chính là thông điệp trên tấm gương. Nó gợi nhớ đến một tấm danh thiếp, một điều rất bình thường đối với những kẻ sát nhân hàng loạt, nhất là sau một vài vụ giết người, khi chúng bắt đầu cảm thấy đủ an toàn và muốn tăng mức độ bằng cách thách thức cảnh sát. Hắn có phải kẻ bệnh hoạn không, Oon? Bệnh hoạn là một khái niệm tương đối. Tất cả chúng ta đều bệnh hoạn. Câu hỏi đặt ra là chúng ta ở mức nào so với cái quy chuẩn mà xã hội đặt ra? Không hành động nào tự thân nó là triệu chứng bệnh hoạn. Anh phải nhìn vào bối cảnh theo đó các hành động này được thực hiện. Ví dụ hầu hết mọi người đều được trang bị một cơ chế kiểm soát cơn bốc đồng trong não giữa, cố gắng ngăn chặn chúng ta không giết hại đồng loại. Đây chỉ là một trong số những phẩm chất tiến hóa chúng ta được trang bị để bảo vệ giống loài của chính chúng ta. Nhưng nếu anh rèn luyện đủ lâu để khắc phục những ức chế này, ức chế sẽ trở nên suy yếu. Lấy ví dụ như những người lính. Nếu anh hoặc tôi bất ngờ bắt đầu giết chóc, rất có khả năng chúng ta sẽ trở nên bệnh hoạn. Nhưng điều này không nhất thiết quan trọng nếu anh là một kẻ giết mướn, hay là một cảnh sát cũng vậy. Vậy nếu chúng ta đang nói về một người lính, một người đã chiến đấu cho cả hai bên trong một cuộc chiến, vậy thì phải chăng cái ngưỡng ngăn người ta khỏi giết người ở người lính sẽ thấp hơn nhiều so với một người khác? Giả dụ cả hai đều có đầu óc minh mẫn. Vừa đúng vừa sai. Một người lính được huấn luyện để giết người trong một hoàn cảnh chiến tranh. Để làm sao cho những ức chế ấy không tác động, hắn ta phải cảm thấy rằng hành động giết người đang diễn ra trong cùng một bối cảnh. Nghĩa là phải cảm thấy hắn ta vẫn đang chiến đấu trong một cuộc chiến. Nói đơn giản thì là vậy. Nhưng giả sử tình huống đúng là như vậy, thì hắn ta vẫn có thể tiếp tục giết người mà không bệnh hoạn về mặt y học. Dù có thế nào thì hắn cũng không bệnh hoạn hơn bất kỳ người lính bình thường nào. Vậy thì đó chỉ còn là vấn đề nhận thức lệch lạc về thực tại, và giờ thì chúng ta đang trượt trên lớp băng mỏng. Tại sao thế? Han Vosen hỏi, ai có quyền nói cái gì là đúng hay cái gì là thực? Cái gì là đạo đức hay trái đạo đức? Các nhà tâm lý học? Tòa án? Hay các chính trị gia? Đúng, Harry đáp. Nhưng có những người làm việc đó. Chính xác. Oon nói. Nhưng nếu anh cảm thấy rằng những người được trao quyền mà phán xét anh một cách hống hách hoặc bất công thì trong mắt anh, họ đã mất đi uy quyền tinh thần rồi. Chẳng hạn, nếu ai đó bị cầm tù vì là thành viên của một đảng phái hoàn toàn hợp pháp, anh sẽ đi tìm một thẩm phán khác. Anh kháng cáo bản án đó lên cấp có thẩm quyền cao hơn, ấy là nói vậy. Chúa trời là người phán xét ta, Harry nủi, Oon gật đầu. Ông nghĩ câu nói này nghĩa là gì, Oon? Có thể nó mang nghĩa là hắn muốn giải thích các hành động của mình. Đã đành mọi chuyện như vậy nhưng hắn cảm thấy có nhu cầu muốn được thấu hiểu. Hầu hết người ta đều làm thế mà. Anh biết đấy. Harry ghé qua quán Sro trên đường đi gặp Fawker. Sáng nay không đông khách nên Maya đang ngồi tại bàn bên dưới chiếc tivi với một điếu thuốc và tờ báo. Harry cho cô ta xem ảnh của Edvard Moschen mà Hanvosen đã xoay sở lấy được trong thời gian ngắn thật ấn tượng, có lẽ là thông qua cơ quan đã cấp bằng lái xe quốc tế cho Moschen 2 năm trước. Vâng, tôi nghĩ mình đã từng thấy khuôn mặt đỏ tí này rồi. Cô nói. Nhưng làm sao tôi nhớ được bao giờ hay ở đâu? Chắc ông ta phải đến đây một vài lần rồi vì tôi nhận ra ông ta. Dù sao ông ta cũng chẳng phải khách quen. Còn ai khác có thể nói chuyện với ông ta không? Giờ anh đang hỏi tôi chuyện phức tạp đấy, Harry. Có ai đó đã gọi từ quầy điện thoại trả tiền ở đây vào lúc 12:30 thứ hai tuần trước. Tôi không mong rằng cô nhớ. Nhưng liệu có thể là người này không? Maya nhún vai, dĩ nhiên là có thể. Nhưng cũng có thể là ông già Noel. Anh biết nó như thế nào mà, Harry. Trên đường đến phố Vibeck, Harry gọi cho Hanvosen bảo cậu ta liên hệ với Edvard Moschen. Tôi có nên bắt ông ta không? Không, không. Kiểm tra chứng cứ ngoại phạm của ông ta trong vụ giết Branda và vụ sai gần dung mất tích ngày hôm nay. Khuôn mặt của Cinder Fowker tái xanh tái xám khi mở cửa cho Harry. Hôm qua một người bạn đến chơi mang theo một chai whisky, ông giải thích và làm mặt dại thường thường. Cơ thể tôi không còn tải được của ấy nữa rồi. Không, giá mà tôi được trở lại tuổi 60. Ông phá lên cười, đi lấy ấm pha cà phê đang reo trên bếp, tôi có đọc tin về vụ giết người đàn ông ở văn phòng đối ngoại này. Ông nói vọng ra từ trong bếp. Trên tờ báo có nói rằng cảnh sát không loại trừ khả năng liên quan đến lời ông ta nói về những người Na Uy ngoài mặt trận. Tờ Vết Đần Gan cho rằng bọn quốc xã mới đứng đằng sau vụ này. Cậu có thực sự tin thế không? VG có thể tin điều đó. Chúng tôi không tin bất kỳ cái gì cũng không loại trừ bất kỳ điều gì. Cuốn sách đến đâu rồi? Lúc này thì nó hơi chậm một chút. Nhưng nếu tôi làm xong, nó sẽ khiến một vài người phải mở mắt ra. Mà dù sao tôi tự nhắc mình điều đó, để động viên mình vào những ngày như hôm nay. Fowler đặt ấm cà phê lên chiếc bàn giữa hai người, rồi ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế bành. Ông buộc một mảnh vải mát quanh ấm cà phê, một trò cũ ông học được ở mặt trận, ông giải thích với một nụ cười ranh mãnh. Rõ ràng ông đang hy vọng Harry sẽ hỏi ông trò này hiệu quả thế nào. Nhưng Harry không có thời gian, vợ của Evan Dung mất tích rồi. Anh nói, lạy chúa tôi. Bỏ trốn à? Tôi không nghĩ vậy. Ông có biết bà ấy không? Tôi chưa bao giờ gặp bà ấy, nhưng tôi biết rất nhiều về vụ tranh cãi khi Dung sắp kết hôn. Nào là bà ấy là y tá ở chiến trường và vân vân. Đã xảy ra chuyện gì? Harry kể cho ông nghe về cuộc gọi và việc bà biến mất. Chúng tôi không biết gì nhiều hơn thế. Tôi đang hy vọng rằng ông biết bà ấy và có thể cung cấp cho tôi một manh mối. Xin lỗi, nhưng... Fowler dừng lại, nhấp một ngụm cà phê. Dường như ông đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Mà cậu nói trên tấm gương ấy đã viết gì nhỉ? Chúa trời là người phán xét ta. Harry đáp, hừm. Ông đang nghĩ gì vậy? Nói thẳng nhé, chính tôi cũng không chắc chắn. Fowler nói, tay xoa cái cằm chưa cạo. Thôi nào, nói ra đi. Cậu đã nói hắn có thể muốn giải thích về mình, để được thấu hiểu à? Vâng. Fowler bước đến bên giá sách, rút ra một cuốn sách dày và bắt đầu lật trang, chính xác. Ông nói. Đúng như tôi nghĩ. Ông trao cuốn sách cho Harry. Đó là một cuốn từ điển kinh thánh, tìm phần nói về Daniel đi. Đôi mắt Harry lướt dọc trang đến khi tìm thấy cái tên. Daniel. Người Do Thái. Chúa trời là người phán xét ta. Anh ngước mắt lên nhìn Fowler, ông ta nâng ấm lên để rót cà phê, cậu đang đi tìm một bóng ma đấy, thanh tra hôn. Chương 80, Tác Viên. Ngày Uraniburg, ngày 11 tháng 5 năm 2000, Johan Kron tiếp Harry trong văn phòng của gã. Các giá sách sau lưng gã xếp chật những cuốn ấn phẩm pháp lý bọc da màu nâu. Chúng tương phản đến lạ kỳ với khuôn mặt trẻ con của tay luật sư, chúng ta lại gặp nhau rồi, Kron nói. Chỉ ghế mời Harry ngồi, anh có trí nhớ tốt đấy, Harry nói, trí nhớ của tôi có làm sao đâu. Svr Onsen. Anh đã có một vụ rất dễ thắng tại đó. Thật xấu hổ cho tòa án khi đã không tuân thủ sách luật. Đó không phải là lý do tôi đến đây, Harry nói. Mà là tôi có chuyện muốn hỏi. Hỏi thì chả mất gì cả. Ron nói, chụm mấy đầu ngón tay vào nhau. Gã nhắc Harry nhớ đến một đứa trẻ đang đóng vai người lớn, tôi đang tìm một loại vũ khí được nhập lậu, và tôi có lý do để tin rằng Svr Onsen có thể dính líu với một tư cách nào đó. Vì thân chủ của anh đã chết, anh không còn bị quy tắc giữ bí mật cho thân chủ cản trở, nên có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin. Điều đó có thể giúp chúng tôi làm sáng tỏ vụ giết hại Bern Branda, người mà chúng tôi khá chắc chắn đã bị bắn chết bằng chính thứ vũ khí này. Kron mỉm một nụ cười chua chát, tôi thì thích anh để tôi tự quyết định những ranh giới về giữ bí mật cho thân chủ. Anh cảnh sát à, chẳng có giả định tự động nào rằng nó sẽ chấm dứt sau khi chết. Và rõ ràng anh không cân nhắc thực tế rằng. Tôi có thể xem việc anh đến đây hỏi thông tin có phần nào đó vô liêm sỉ, anh quên rằng cảnh sát bắn chết thân chủ của tôi đấy à. Tôi đang cố gắng dẹp tình cảm sang một bên, và hành xử chuyên nghiệp đây. Harry đáp, vậy thì cố gắng thêm chút nữa đi, anh cảnh sát. Ron chỉ càng the thế thêm khi gã cao giọng. Chuyện này không chuyên nghiệp lắm. Tương tự như vậy, giết một người trong chính nhà anh ta thì không chuyên nghiệp lắm đâu. Đó là tự vệ, Harry nói, thuật ngữ chuyên môn thôi, Kron nói, hắn là một cảnh sát có kinh nghiệm. Lẽ ra hắn nên biết rằng Onsen đang không ổn định, hắn không nên xông vào như đã làm, tay cảnh sát đó rõ ràng nên bị truy tố mới phải. Harry không chịu buông tha, tôi đồng ý với anh rằng. Xét theo thuật ngữ chuyên môn, khi một tên tội phạm lọc lưới thì bao giờ cũng rất đáng buồn. Kron chớp mắt hai lần rồi mới hiểu ý Harry, các thuật ngữ pháp lý rắc rối khác, cảnh sát ạ. Gã đáp. Tuyên thệ trước tòa án dường như có thể là một tiểu tiết, nhưng nếu không có những sự bảo vệ về pháp lý. Cấp bậc của tôi là thanh tra đấy. Harry tập trung vào việc ăn nói mềm mỏng. Chậm rãi, sự bảo vệ pháp lý anh đang nói đến khiến một đồng nghiệp của tôi, Ellen Yelten, phải mất mạng đấy. Hãy nhớ cái tên ấy trong trí nhớ chết tiệt mà anh tự hào đi. Ellen Yelten. 28 tuổi. Tài năng điều tra xuất sắc nhất trong lực lượng cảnh sát Oslo. Sọ bị dập nát. Một cái chết đẫm máu. Harry đứng lên, chồm người sang bạn của Kron, với toàn bộ chiều cao 1m90 của mình. Anh còn thấy yết hầu trên cái cổ kềnh kềnh, xương sẩu của Kron chạy lên chạy xuống. Và trong hai giây Harry tự cho phép mình cái xa xỉ được khoái trá thấy nổi khiếp đảm trong mắt tay luật sư trẻ tuổi. Sau đó Harry vứt danh thiếp xuống bàn, gọi cho tôi khi anh quyết định xong mức độ giữ bí mật cho thân chủ. Anh nói, Harry đi được nửa đường ra đến cửa thì giọng nói của Kron khiến anh khựng lại. Hắn đã gọi cho tôi ngay trước khi chết. Harry quay lại. Kron thở dài, hắn khiếp sợ một người nào đó. Svr Onsen lúc nào cũng khiếp sợ. Cô độc và khiếp sợ. Ai mà không sợ chứ? Harry lẩm bẩm. Rồi tiếp, hắn có nói hắn khiếp sợ ai không? Hoàng tử. Hắn gọi người đó như thế. Hoàng tử. Onsen có nói tại sao hắn lại khiếp sợ không? Không, hắn chỉ nói rằng tên hoàng tử này là một kiểu như cấp trên và đã ra lệnh cho hắn phạm một tội ác. Thế nên hắn muốn biết làm theo lệnh tới mức nào là phạm tội bị trừng phạt. Thằng ngu tội nghiệp. Những mệnh lệnh kiểu gì? Hắn không nói. Hắn còn nói thêm gì khác nữa không? Kron lắc đầu, gọi cho tôi bất kỳ lúc nào nếu anh nghĩ ra được gì. Một điều nữa. Thanh tra. Nếu anh tin rằng tôi sẽ mất ngủ chỉ vì để kẻ giết đồng nghiệp của anh được tha bổng thì anh nhầm đấy. Nhưng Harry đã đi mất rồi, chương 81, tiệm pizza Hedberg, ngày 11 tháng 5 năm 2000. Harry gọi cho Hanvosen và bảo cậu đến tiệm pizza Hedberg. Họ gần như được một mình một cõi nên chọn một bàn bên cửa sổ. Ngay trong góc có một người đàn ông mặc áo choàng dài, với hàng ria mép kiểu Adolf Hitler đã lỗi mốt. Hai chân đi ủng đang gác lên mặt ghế. Trông hắn ta như thể đang cố đạt kỷ lục thế giới về buồn chán, Hanvosen đã liên hệ được với Edvard Mosken, nhưng không phải ở Durham. Ông ta không trả lời khi tôi cố gọi về nhà ông ta. Nên tôi lấy được số di động của ông ta trong danh bạ điện thoại. Hóa ra ông ta đang ở Oslo này. Ông ta có căn hộ ở Trumsuga tại Rodenka để ở lại mỗi khi đến Berger. Berger, đường đua ngựa. Chắc ông ta phải đến đó vào thứ sáu và thứ bảy. Ông ta bảo là cá cược vài trận và có được niềm vui. Ông ta sở hữu 1/4 con ngựa. Tôi đã gặp ông ta trong các chuồng ngựa phía sau đường đua. Ông ta còn nói gì nữa không? Thi thoảng ông ta cũng ghé vào quán Sro vào buổi sáng khi ông ta đến Oslo. Ông ta chẳng biết Bern Branda là ai nên nhất định sẽ chẳng bao giờ gọi đến nhà ông ấy. Ông ta biết sai gần dung, ông ta nhớ bà ấy từng đến mặt trận phía đông. Chứng cứ ngoại phạm của ông ta thì sao? Han Vosen gọi một pizza Hawaiian Tropic có tiêu và dứa, Mosken ở một mình trong căn hộ của ông ta tại Tromsuga cả tuần, ngoài những chuyến đi lên bờ giờ, ông ta nói vậy. Vào buổi sáng khi Branda bị giết, ông ta đã có mặt ở đó. Và cả sáng nay nữa. Được rồi. Cậu nghĩ ông ta trả lời những câu hỏi của cậu thế nào? Ý anh là sao? Cậu có tin ông ta khi ở bên ông ta không? Có, không, à, tin, hừm. Nghe theo trực giác của cậu đi, Han Vosen, đừng có lo. Rồi nói ra những gì cậu cảm thấy. Tôi sẽ không dùng nó gây bất lợi cho cậu đâu. Han Vosen nhìn xuống bàn và tấy mấy cái thực đơn. Nếu Mosken nói dối thì ông ta chắc chắn là một kẻ khá lạnh lùng. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi. Harry thở dài, cậu lo xin người để giám sát Mosken nhé. Tôi muốn có hai người bên ngoài căn hộ của ông ta cả ngày lẫn đêm. Han Vosen gật đầu và nhấn một số trên di động. Harry nghe được giọng nói của Moller khi liếc trộm tên quốc xã mới trong góc. Hoặc bất cứ cái tên gì chúng tự xưng. Chủ nghĩa phát xít. Những kẻ dân chủ quốc gia. Anh nhận được một bản sao bài luận văn xã hội học của một trường đại học kết luận rằng có đến 57 tên quốc xã mới ở Na Uy. Bánh pizza được dọn lên, Han Vosen ném sang Harry cái nhìn dò hỏi, ăn đi, Harry nói. Pizza không phải món tôi thích đâu. Áo choàng trong góc phòng đón tiếp thêm một áo khoác giả chiến xanh. Họ ngồi chụm đầu vào nhau, nhìn sang hai cảnh sát, một điều nữa nhé, Harry nói. Chị Linda ở Port nói với tôi rằng có một hồ sơ lưu SS tại Cologne đã bị hủy hoại một phần do vụ cháy vào những năm 70. Nhưng người ta đã nhặt nhạnh được trong đó một số thông tin về người Na Uy tham chiến với quân Đức. Các vị tư lệnh, những tưởng thưởng của quân đội, rồi cấp bậc, các thông tin kiểu đó. Tôi muốn cậu gọi điện cho họ xem cậu có tìm được gì về Daniel Gudesen và Gubern Johansson. Rõ, thưa sếp. Han Vosen đáp khi miệng nhầm nhòm pizza. Khi tôi chén xong món pizza này đã. Trong lúc đó tôi sẽ ra nói chuyện với mấy anh bạn trẻ của chúng ta. Harry nói và đứng lên. Trong môi trường công việc, Harry luôn để ý không lợi dụng thân hình to lớn của mình mà giành lợi thế tâm lý. Nhưng cho dù tên Riemep Hitler kia có rướn cổ cố ngước lên nhìn Harry, anh vẫn biết rằng ánh mắt lạnh lẽo ẩn giấu chính nỗi sợ hãi anh đã chứng kiến ở Kron. Chỉ có điều thằng cha này đã luyện che giấu nó nhiều hơn. Harry giật cái ghế mà Riemep Hitler đang gác chân mang ủng nên hai chân hắn rớt xuống sàn nhà đánh rầm một cái, trước khi hắn kịp phản ứng, xin lỗi. Harry nói. Tôi tưởng ghế này không có ai ngồi. Đồ rác rưởi chó chết. Riemep Hitler nói. Cái sọ nhẵn thính nhô lên từ áo khoác giả chiến quay ngoắt lại, đúng đấy. Harry nói. Hay còn gọi là cảnh sát. Hay cớm? Hay công an? Không, như thế có lẽ dễ chịu quá. Hay Lét Phờ Lít? Đủ tầm quốc tế chưa? Bọn này quấy rầy ông hay sao hả? Áo choàng hỏi, có, bọn bay đang quấy rầy tao. Harry đáp. Bọn bay quấy rầy tao một thời gian dài rồi đấy. Gửi lời chào đến hoàng tử. Nói với hắn là Harry hôn sẽ quấy rối ngược lại hắn. Lời chào của hôn dành cho hoàng tử đấy. Nghe rõ chưa? Áo khoác giả chiến chớp chớp mắt, nhìn ngay miệng há hốc. Thế rồi áo choàng há miệng phô ra hàm răng tả xung hữu đột, phá lên cười bắn cả nước bọt ra ngoài. Ông đang nói về hoàng tử Hakon Magnus, đấy à? Hắn hỏi, và khi áo khoác giả chiến cuối cùng cũng hiểu câu đùa. Nhe răng cười theo áo choàng, à, Harry nói. Dĩ nhiên nếu bọn bay chỉ là lính quèn thì sẽ chẳng biết được hoàng tử là ai. Thế nên bọn bay phải chuyển lại tin nhắn cho kẻ tiếp theo trong hàng ngũ. Thưởng thức pizza đi mấy ông bạn. Anh bước lại phía Han Vosen, cảm thấy ánh mắt chúng trên lưng mình. Cứ ăn hết đi, anh nói với Hanvosen đang mãi cắn miếng pizza to che gần nửa mặt. Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi lý lịch của tôi nhận thêm vết đen nữa. Chương 82, Homenkon, ngày 11 tháng 5 năm 2000, hôm ấy là buổi tối mùa xuân ấm áp nhất cho đến giờ. Harry đang lái xe, cửa xe mở, làn gió mát nhẹ mơn man khuôn mặt, mái tóc anh. Từ trên đầu đường Homenkon, anh có thể thấy vịnh hẹp Oslo và những hòn đảo rải rác xung quanh. Trông chúng như những vỏ sò màu nâu hơi lục. Những cánh buồm trắng đầu tiên của mùa mới đang tiến về phía đất liền để nghỉ đêm. Một vài học sinh mũ đỏ vừa rời ghế nhà trường đang đứng tiểu bên vệ đường, cạnh một chiếc xe buýt màu đỏ với đôi loa gắn trên mái. Tiếng nhạc phát ra ầm ầm, quân tờ, Jill, Bemi Lover, một phụ nữ cao tuổi mặc quần ống túng đi bộ đường dài, chiếc áo ngoài có mũ trùm đầu buộc quanh hông. Nét mặt tuy mệt mỏi nhưng sung sướng, đang thong thả xuôi đường, Harry dừng xe quá ngôi nhà một đoạn. Anh không muốn chạy lên hết đường xe vào nhà, mà anh cũng hoàn toàn không hiểu tại sao mình làm thế, anh nghĩ có lẽ vì đổ như thế xem ra đỡ mang tính xâm phạm hơn. Dĩ nhiên là lố bịch, vì anh đến thăm hoàn toàn không báo trước, không được mời, đang đi nửa đường lên lối xe vào nhà. Di động của anh kêu bíp bíp. Hanvosen gọi từ phòng lưu trữ hồ sơ những kẻ phản bội, chẳng có gì hết, cậu ta nói. Nếu Daniel Gudesen thực sự còn sống, nhất định ông ta đã không bị buộc tội sau chiến tranh. Thế còn sai gần dung. Bà ấy bị tuyên án một năm. Nhưng không bao giờ phải ngồi tù. Còn gì đáng chú ý nữa không? Hết rồi. Bây giờ họ đang sẵn sàng đuổi cổ tôi ra ngoài để đóng cửa đây. Về nhà ngủ đi, có lẽ ngày mai chúng ta sẽ nghĩ ra cái gì đó. Harry đã đến dưới bậc thềm, đang chuẩn bị nhảy phóc lên một lượt thì cửa bật mở. Anh đứng im tại chỗ. Rê Keo mặc chiếc áo chui đầu và quần jean xanh, tóc cô rối bù và mặt cô nhợt nhạt hơn thường lệ. Anh tìm kiếm trong đôi mắt cô bất kỳ dấu hiệu nào rằng cô hạnh phúc khi gặp lại anh, nhưng chẳng thấy gì. Tuy nhiên cái cử chỉ lịch sự lưng chừng mà anh khiếp hãi nhất cũng thiếu vắng. Đôi mắt cô chẳng biểu hiện điều gì, em nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài, cô nói, vào nhà đi. Olet ở trong phòng khách, đang mặc bộ đồ ngủ ngồi xem tivi, chào người thua cuộc. Harry nói chẳng phải cháu đang phải luyện thêm trò Tetris à. Olet cười khịt mà mắt không rời tivi, anh luôn quên rằng trẻ con không hiểu được lời nói mỉa mai. Harry nói với Rê Keo. Chú đã đi đâu thế? Olet hỏi, đã ư? Harry hơi bối rối trước nét mặt buộc tội của Olet, ý cháu là sao? Olet bẻ vai, cà phê không? Rê Keo hỏi. Harry gật. Olet và Harry ngồi im lặng xem cuộc di cư khó tin của linh dương đầu bò qua sa mạc Kalahiri, trong khi Rê Keo dọn dẹp loãng xoảng trong bếp, cà phê và cuộc di cư, sẽ mất thời gian, 56.000 điểm. Cuối cùng Olet nói, làm gì có. Harry đáp, cháu đứng đầu danh sách điểm cao nhất từ trước đến nay rồi. Cho chú xem nào. Olet đứng dậy bước ra khỏi phòng khách, đứng lúc Rê Keo mang cà phê vào phòng. Cô ngồi đối diện Harry. Anh lấy điều khiển từ xa vặn nhỏ tiếng móng gõ rầm rập. Cuối cùng chính Rê Keo phá tan sự im lặng, vậy ngày 17 tháng 5 năm nay anh có làm gì không? Làm việc thôi. Nhưng nếu em định có lời mời làm gì đó, anh sẽ xoay vần cả trời đất. Cô bật cười, tay xua xua ý kiến của anh, xin lỗi, em chỉ muốn nói cho có chuyện. Nói chuyện khác đi. Em đã bị ốm à? Harry hỏi, chuyện dài lắm. Em có lắm chuyện đấy nhỉ? Tại sao anh bỏ Thụy Điển về? Cô hỏi, là Branda. Cực kỳ lạ lùng, anh đã ngồi đúng chỗ này với ông ta. Phải, cuộc sống phô bày những sự trùng hợp lạ lùng, Rakenly. Dù sao thì cũng lạ lùng đến mức em sẽ không thể cùng nó trốn vào tưởng tượng. Anh không hiểu tí gì chuyện này đâu, Harry. Ý em là sao? Cô thở dài, khuấy tách trà, chuyện gì thế? Harry hỏi. Sao tối nay cả nhà dùng thông điệp mã hóa không vậy? Cô cố bật cười, nhưng rồi chỉ sụt sịt. Cảm lạnh mùa xuân, Harry nghĩ, em. Nó. Cô cố gắng mở đầu câu thêm mấy lần nữa. Nhưng không nói được gì rành mạch. Thì uống trà trong chén của cô đảo vòng vòng. Qua vai cô, Harry còn thấy một con linh dương đang bị cá sấu lôi xuống sông, chậm rãi và không thương tiếc. Em đã trải qua một quãng thời gian khủng khiếp, cô nói. Và em đã mòn mỏi đợi chờ anh. Cô quay về phía Harry, phải đến lúc này anh mới thấy rằng cô đang khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má và đọng lại dưới cằm. Cô không cố kìm nén, vậy. Harry mở miệng, và anh chỉ có thể nói được thế trước khi họ lao vào vòng tay nhau. Hai người dính chặt vào nhau như bám vào một chiếc phao. Harry đang run rẩy. Chỉ thế này thôi, Harry nghĩ. Chỉ thế này là đủ. Chỉ cần ông cô ấy thế này thôi, mẹ. Tiếng kêu từ trên tầng một vọng xuống. Máy gambo của con đâu? Trong một ngăn kéo ở bàn trang điểm ấy. Rê kêu kêu đáp lại bằng giọng run rẩy. Tìm từng ngăn kéo trên cùng. Hôn em đi, cô thì thầm với Harry, nhưng Olet có thể. Cái máy không có ở bàn trang điểm. Khi Olet xuống nhà với máy gambo cuối cùng nó cũng tìm thấy trong thùng đồ chơi, ban đầu thằng bé không nhận thấy bầu không khí trong phòng khách và cười nhạo Harry vì anh đang ậm ừ tỏ vẻ quan tâm khi nhìn điểm số mới. Nhưng ngay sau khi Harry bắt đầu lập kỷ lục mới thì nghe Olet nói, có gì trên mặt hai người thế kia? Harry nhìn rê keo, cô vừa kịp giữ vẻ mặt trang nghiêm trở lại, đó là vì mẹ và chú quý nhau nhiều lắm. Harry đáp, thay ba hàng bằng một hàng dài về bên phải. Vậy là kỷ lục của cháu đang lung lay rồi đấy, người thua cuộc. Olet phá lên cười, vỗ mạnh vào vai Harry, không có cơ hội đâu. Chú mới là người thua cuộc. Chương 83, căn hộ của Harry, ngày 11 tháng 5 năm 2000, Harry không còn cảm thấy mình như kẻ thua cuộc khi trước nửa đêm một chút, anh mở khóa căn hộ của mình và thấy con mắt đỏ trên máy trả lời tự động nhấp nháy. Anh đã bế Olet vào giường ngủ và uống trà. Rê Kèo đã nói rằng một ngày nào đó cô sẽ kể anh nghe toàn bộ câu chuyện dài. Khi cô không còn kiệt sức như vậy. Harry trả lời cô cần một kỳ nghỉ, và cô đồng ý, chúng ta có thể đi cùng nhau, cả ba chúng ta, anh đã nói thế, khi xong vụ này. Cô vuốt tóc anh, đây không phải là chuyện để tỏ ra khiếm nhã được đâu, Harry hôn. Ai đang tỏ ra khiếm nhã đây? Bây giờ em không thể nói về chuyện này được, về nhà đi, Harry hôn. Ngoài tiền sảnh họ đã hôn nhau thêm chút nữa. Harry vẫn còn cảm thấy vị ngọt bờ môi cô trên môi mình. Không cần bật đèn, anh rón rén hai chân đi với dài vào phòng khách, nhấn nút play trên máy trả lời tự động. Giọng của Cinder Falker lấp đầy bóng tối, Falker đây. Tôi đã suy nghĩ. Nếu Daniel Goodison còn hơn cả một hồn ma, vậy thì chỉ có một người duy nhất trên trái đất giải được bí ẩn này. Và đó là người đã trực phiên gác vào đêm giao thừa khi Daniel Goodison rõ ràng đã bị bắn chết, Gubern Johansson. Cậu phải tìm được Gubern Johansson, thanh tra hôn. Sau đó là tiếng ống nghe được thay thế, một tiếng bíp, khi Harry chờ nghe tiếng cạch, thì lại nghe một tin nhắn khác, Hanvosen đây. Đã 11:30 rồi. Tôi vừa nhận được cuộc gọi của một cảnh sát gác ngoài căn hộ của Mosken. Họ vẫn đang đợi, nhưng ông ta chưa quay về nhà. Nên họ đã cố gọi vào số điện thoại ở Durham, chỉ để xem ông ta có trả lời điện thoại không. Nhưng ông ta không trả lời. Một trong số những người này đã lái xe đến bờ giờ, nhưng tất cả đã khóa kín, đèn đóm thì tắt ngóm. Tôi đã đề nghị họ bám trụ ở đó một lúc nữa và thông báo tìm xe của Mosken trên radio cảnh sát. Chỉ báo anh biết vậy thôi. Hẹn mai gặp lại anh. Một tiếng bíp nữa. Tin nhắn mới. Bản ghi âm mới trên máy trả lời tự động của Harry, lại tôi Hanvosen đây. Tôi sắp già lão tới nơi rồi. Quên biến luôn còn một chuyện cần nói. Như thể cuối cùng chúng ta đã gặp chút may mắn. Hồ sơ lưu SS tại Cologne không có bất kỳ thông tin cá nhân nào về Goodison hay Johansson. Họ bảo tôi gọi điện đến phòng lưu trữ trung ương hồ sơ của lực lượng vệ quốc tại Berlin. Tại đó tôi đã nói chuyện với một lão già cau có tốt bụng nói rằng chỉ có số ít người Na Uy từng tham gia vào quân đội Đức chính quy. Nhưng khi tôi giải thích vấn đề với ông ấy nói rằng dù sao ông ấy cũng sẽ kiểm tra. Một lúc sau ông ấy gọi lại và nói rằng, đúng như dự đoán, ông ấy không tìm được điều gì về Daniel Goodison. Tuy nhiên, ông ấy lại tìm thấy các bản sao một số giấy tờ liên quan đến một Gubern Johansson, cũng là người Na Uy. Theo các giấy tờ này thì có vẻ như ông ta đã được thuyên chuyển từ lực lượng vũ trang SS sang lực lượng vệ quốc vào năm 1944. Một ghi chú trên các bản sao cho thấy rằng các giấy tờ gốc đã được gửi đến Oslo vào mùa hè năm 1944, Căn cứ theo người của chúng ta tại Berlin, điều đó chỉ có nghĩa là Johansson đã được chuyển tới đó. Ông ấy còn tìm được một số thư từ với một người bác sĩ đã ký tên trên các giấy chứng nhận y tế của Johansson. Tại Vienna, Harry ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, tên bác sĩ này là Christopher Brockhart, tại bệnh viện Rudolf II. Tôi đã kiểm tra với cảnh sát Vienna rồi, hóa ra cái bệnh viện này vẫn đang hoạt động đầy đủ. Họ thậm chí còn cung cấp cho tôi cả tên và số điện thoại của hơn 20 người từng làm việc tại đó trong chiến tranh, và vẫn còn sống. Người Đức đúng là biết lưu trữ hồ sơ thật. Harry nghĩ, thế nên tôi bắt đầu gọi một vòng. Tôi nói tiếng Đức thật tệ. Tiếng cười của Hanvosen vang lên lạo xạo trong loa, tôi đã gọi cho 8 người rồi mới gặp được một nữ y tá có thể nhớ Gudbjørn Johansson. Cô ta giờ là một bà già 75 tuổi. Bà ấy nói bà nhớ ông ta rất rõ ràng. Anh sẽ có được số điện thoại và địa chỉ của bà ấy vào sáng mai. À mà quên nữa. Tên bà ấy là Mayer. Helena Mayer. Một khoảng im lặng lạo xạo tiếp theo là một tiếng bíp và tiếng cạch báo hiệu băng ghi âm đã ngừng. Harry nằm mơ về Rekel, mơ về khuôn mặt cô đang vùi vào cổ anh, đôi bàn tay mạnh mẽ của cô, và những khối xếp hình Tetris cứ rơi mãi. Nhưng chính giọng của Cinder Falker làm anh bừng tỉnh vào nửa đêm và khiến anh nhìn trừng trừng bóng dáng một người trong bóng tối. Cậu phải tìm được Gudbjørn Johansson. Chương 84, Pháo đài Akershus, ngày 12 tháng 5 năm 2000, đã 2 giờ 30 sáng, lão già dừng xe cạnh một nhà kho thấp trên phố Akershusen. Nhiều năm trước con phố này là phố lớn chính tại Oslo. Nhưng sau khi đường hầm Fjellin được mở thì Akershusen bị đóng lại một đầu và chỉ được công nhân làm việc tại các vũng tàu đầu sử dụng vào ban ngày. Cộng thêm là các khách làng chơi muốn một nơi khá yên để đi dạo. Giữa con phố và mặt nước có một vài nhà kho, phía bên kia là mặt phía tây của pháo đài Akershus. Đương nhiên nếu ai chiếm được một vị trí tại Ekeberg và sở hữu một ống ngắm súng trường xịn, chắc chắn sẽ thấy được những gì lão già thấy, cái lưng áo khoác màu xám giật mạnh lên mỗi khi người đàn ông mặc nó đẩy hông về phía trước và khuôn mặt ả đàn bà trang điểm rất đậm, say khướt đang bị thúc mạnh vào bức tường phía tây của pháo đài, ngay dưới những khẩu đại bác. Hai chiếc đèn pha đứng hai bên cặp tình nhân đang giao phối, rọi sáng bề mặt đá và bức tường phía trên đầu họ. Akershus, nhà tù của lực lượng vệ quốc trong Thế chiến thứ nhì. Bên trong của pháo đài đóng cửa về đêm. Cho dù lão có khả năng tìm được đường vào, nguy cơ bị phát hiện tại nơi hành hình có thật này vẫn là quá lớn. Không ai thực sự biết bao nhiêu người đã bị bắn chết tại đây trong thời chiến, nhưng vẫn có tấm bảng tưởng niệm các chiến sĩ kháng chiến Na Uy đã ngã xuống. Lão già biết rằng ít nhất một người trong số này là tội phạm và xứng đáng bị trừng phạt. Bất kể ta nhìn nhận theo cách nào. Và chính tại đó họ đã bắn chết Vukin Quilin cùng những người khác bị xử do phạm tội ác chiến tranh và bị kết án tử hình. Quilin đã bị cầm tù trong tháp Powder. Ông già tự hỏi phải chăng tháp Powder đã gợi cảm hứng cho cuốn sách của Jens Bjørnbo. Trong đó tác giả mô tả ngồn ngộn chi tiết bao nhiêu phương thức hành quyết suốt nhiều thế kỷ. Phải chăng cảnh hành hình của đội xử bắn thực sự là hình ảnh cuộc hành hình viết cung Quilin vào một ngày tháng 10 năm 1945, khi họ dẫn kẻ phản bội ra quảng trường và băm nát cơ thể hắn ta bằng những phát đạn? Hay phải chăng như tác giả đã viết, họ đội lên đầu hắn cái mũ trùm, cột một vuông vải trắng bên trên trái tim hắn để đánh dấu? Phải chăng họ đã ra lệnh bắn 4, 5 lần rồi súng mới nổ? Và phải chăng những tay thiện xạ được huấn luyện bắn tồi đến mức ông bác sĩ đeo ống nghe buộc phải nói cần hành hình lại kẻ tử tù kia cho đến khi họ bắn thêm 4, 5 lượt nữa, và cái chết diễn ra vì mất máu do nhiều vết thương trên bề mặt, lão già đã cắt phần mô tả ấy ra khỏi cuốn sách, áo khoác xám đã xong việc. Đang trên đường xuống dốc về xe của mình. Ả điếm vẫn đứng tựa vào tường, kéo váy xuống như cũ, hút điếu thuốc thắp sáng màn đêm mỗi khi ả rít một hơi. Lão già chờ đợi. Ả dụi tắt điếu thuốc dưới giày cao gót, cất bước xuống lối đi đầy bùn quanh pháo đài về văn phòng của ả trên các con phố quanh ngân hàng nót giờ, lão quay lại ghế sau nơi một phụ nữ miệng bị nhét dẻ. Đang nhìn lão trừng trừng giống hệt ánh mắt khiếp sợ lão đã thấy khi bà chợt tỉnh lại sau khi bị lão chụp thuốc mê. Lão thấy miệng bà đang mấp máy sau miếng dẻ, đừng khiếp sợ thế, sai gần. Lão nói, vươn người tới gắn cái gì đó lên áo khoác của bà. Bà cố gắng cúi đầu xuống để xem nó là cái gì, nhưng lão ép bà ngẩng đầu lên, cùng đi dạo thôi nào. Lão nói. như chúng ta vẫn từng đi. Lão xuống xe, mở cửa sau, lôi bà ra ngoài đẩy bà đi trước mặt. Bà bị vấp và ngã trên sỏi trên mặt cỏ bên cạnh lối đi, nhưng lão giật mạnh sợi dây thừng trói hai tay bà sau lưng, kéo bà đứng dậy. Lão để bà đứng ngay trước một trong những ngọn đèn pha, ánh đèn chiếu sáng đôi mắt bà, đứng yên đó. Anh quên mất rượu rồi. Lão nói. Rượu vang đỏ Ribeiro. Em vẫn nhớ được mà. Đúng không? Đứng yên đấy, bằng không anh. Bà bị ánh sáng làm lóa mắt, lão phải díu lưỡi dao trước mặt bà cho bà thấy. Bất chấp ánh sáng chói chang, cặp đồng tử to đến mức đôi mắt bà trông như thể chỉ còn màu đen. Lão về xe và do thám xung quanh. Chẳng thấy ai hết cả. Lão lắng nghe nhưng chỉ nghe thấy âm thanh đều đều của thành phố. Rồi lão mở cốp xe. Đẩy cái túi rác to màu đen sang một bên. Lão có thể cảm thấy xác con chó bên trong bắt đầu co cứng. Lớp thép của khẩu súng trường Maglin ánh lên sắc ảm đạm, lão lấy khẩu súng ra và ngồi ở ghế trước. Hạ cửa kính xe xuống một nửa, lão kê khẩu súng trường lên đó. Khi ngước mắt lên, lão nhìn thấy cái bóng to của bà đang nhảy múa trên bức tường màu nâu hơi vàng thế kỷ 16. Từ Nesoden cũng có thể thấy hình bóng suốt qua vịnh. Tuyệt đẹp, lão khởi động xe bằng tay phải. Nổ máy. Lão nhìn lại xung quanh lần cuối rồi nhòm qua ống ngắm. Khoảng cách chưa đến 50 mét, chiếc áo khoác của bà lấp kín cả đường tròn kính ngắm. Lão chỉnh đích ngắm sang bên phải một chút,